vừa là sếp, vừa là chồng tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày tôi tròn 25 tuổi, mẹ đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt. Đây là buổi xem mắt thứ 37 trong đời tôi. Kể từ khi tôi 22 tuổi, mỗi tháng 2 lần, dù nắng hay mưa, không bao giờ vắng mặt. Tôi đã thành công trong việc khiến đối phương rút lui một cách nhanh chóng. Tôi bước đi, cường điệu, như trên sàn catwalk, mặc quần áo kỳ quặc, cư xử kỳ lạ. Nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy người đối diện, tôi nhất thời hối hận. Các đường nét trên khuôn mặt anh ấy gần như hoàn hảo, mặt góc cạnh, sống mũi cao, bộ vest đen tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng, thon dài và trắng nõn, tôi đưa tay ra bắt tay anh, sự đụng chạm tinh tế đến mức tôi không khỏi nuốt nước bọt. Thời gian của tôi khá gấp rút, để tôi nói cho em những yêu cầu của tôi. Rất đơn giản, chuyện của tôi, em không cần phải lo, mọi việc tôi sẽ lo liệu. Tôi hơi ngơ ngác nhìn anh, tôi đang mơ à? Đây là món quà đính hôn trị giá 30 triệu nhân dân tệ, một biệt thự gần sông và tiền tiêu vặt hàng tháng 500.000 nhân dân tệ sau khi kết hôn. Em còn có yêu cầu nào nữa không? Hãy nói rằng gần đây tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết và bắt đầu mơ mộng hão huyền đi. Tôi véo mạnh vào đùi mình, đau đến bật khóc, tôi thấp giọng chửi rủa. Cao, đây là thực, đây có phải là bánh từ trên trời rơi xuống? Nếu em cảm thấy phiền lòng, tôi không phiền, không phiền, làm sao có thể phiền được. Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh Giang đây, đã làm phiền anh đích thân đến đây xem mắt. Khóe miệng Giang Vũ triệt khẽ nhếch lên, tôi không để ý đến lớp trang điểm kinh dị hôm nay mà chỉ mỉm cười với anh ấy. Để anh ấy không kịp hối hận, tôi lập tức cùng anh ấy đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận. Mãi đến khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, trái tim treo lơ lửng của tôi mới thả lỏng. Tôi cẩn thận giấu nó đi và cúi đầu thật sâu trước. Ông chủ, anh Giang, hẹn gặp lại ở kiếp sau. À, không, hẹn gặp lại. Ba, ý tôi là anh có thể ra lệnh bất cứ lúc nào, và tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh vào những lúc khác. Giang Vũ triệt sắc mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Từng tế bào trong cơ thể tôi không ngừng kêu gào, mau ăn cơm thôi, đi ăn một bữa thôi. Ừ, Giang Vũ triệt lạnh lùng thốt ra một lời. Quay người lái chiếc Maybach của mình đi. Và tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho người bạn thân nhất của mình là Thần Thần. Đến giờ ăn tối, tôi cẩn thận lấy giấy đăng ký kết hôn ra khỏi túi và đặt lên bàn ăn. Tôi nhìn hai vị trưởng lão nhà mình từ sốc đến kinh ngạc, hoảng sợ, bối rối, nói năng không mạch lạc. Chỉ trong vài giây, trên khuôn mặt họ đã xuất hiện hàng chục biểu cảm. Thật thú vị, diễn xuất như trong sách giáo khoa luôn. Ôn Noãn, con định chọc đờ IEN bố mẹ à, hôm nay mẹ phải dạy cho con một bài học. Mẹ mắng tôi, rồi quay người lại lấy chiếc chổi lông vũ trên kệ, vừa nhìn thấy, tôi liền trốn ra sau lưng bố, đáng thương cầu xin sự thương xót. Ra ngay đây, khoan mẹ ơi, đây là buổi xem mắt mà mẹ giới thiệu cho con mà. Bây giờ mẹ còn tức giận gì nữa à? Mẹ tôi sững sờ, vội vàng mở giấy đăng ký kết hôn ra. Hai người lớn nhìn vào bức ảnh phía trên, lộ ra nụ cười vui vẻ và hài lòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, cây roi của mẹ rơi trúng mông tôi. Tôi hét lên nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt. Cho dù vậy, chúng ta cũng không thể vội vàng như vậy được. Dù ra thế tốt, đẹp trai nhưng vẫn không hiểu tính cách của nhau, sao có thể vội vàng kết hôn được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng con quen nhau từ thời trung học và đã thích nhau từ hồi đó. Sau đó anh ấy đi du học, chênh lệch múi giờ nên chúng con không liên lạc với nhau nữa. Tôi rút lui trong lòng, tôi thực sự đã xem TV quá nhiều và cũng rất giỏi viện cớ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, do dự hồi lâu, mẹ đặt chiếc chổi lông vũ trong tay xuống. Tôi đã nói thêm nhiều nữa, xua tan sự nghi ngờ trong họ, rồi lấy tấm thẻ ngân hàng ra. Đây là tiền sinh lễ, số tiền này con có thể tự mình giữ. Bố con và mẹ không cần những thứ hình thức này, chỉ cần con sống tốt, chúng ta liền yên tâm, bố mẹ còn có tiền hưu trí. Tôi gật đầu cất tấm thẻ đi, đương nhiên không dám nói cho họ biết trong đó có bao nhiêu tiền. Tôi đã nói dối toàn bộ sự việc, tôi viện cớ nói với họ rằng bố mẹ Giang Vũ Triệt đang ở nước ngoài và chưa thể quay về. Vì vậy, đám cưới sẽ được tổ chức đơn giản và chúng tôi dự định kết hợp đi du lịch và kết hôn. May mắn thay, họ đủ cởi mở và không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Buổi tối, tôi lén gửi tin nhắn WeChat cho Giang Vũ Triệt, bảo ngày mai anh rảnh thì đến nhà tôi, ít nhất là để bố mẹ tôi yên tâm. Tôi tưởng anh ấy không có thời gian để nói chuyện với tôi, nhưng nửa giờ sau tôi nhận được phản hồi. Chỉ một từ thôi, được, nên tôi lợi dụng tình thế gửi thêm một câu nữa. Anh lái xe rẻ tiền. Tin nhắn WeChat này giống như một hòn đá trên biển và không có hồi âm. 2. Ngày hôm sau tôi xuống lầu mua đồ sáng rồi quay lại, nhìn thấy một đám các dì đang tám chuyện ở cửa. Tôi muốn đi nhanh hơn nhưng bị chặn lại từ phía sau. Ôn Noãn, tôi bất giác rùng mình, quay đầu nhìn Giang Vũ Triệt trong bộ vest và giày da. Anh cao quý đến mức không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Tôi cười ngượng nghịu gật đầu với anh ấy. Anh ấy cầm rất nhiều hộp quà đi về phía tôi. Tôi thoáng nhìn thấy chiếc xe phía sau, cau mày, trầm giọng hỏi. Không phải nói anh lái xe rẻ sao? Cái này rẻ nhất. Vâng, niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau. Vừa vào cửa, bố mẹ tôi đã kéo Giang Vũ Triệt mà khen ngợi tôi. Mẹ tôi liên tục nháy mắt và giơ ngón tay cái lên cho tôi. Vũ Triệt, phải nghe Noãn Noãn nói hai đứa đã thích nhau từ hồi cấp 3. Đã gần 10 năm rồi, hai con vẫn còn nghĩ đến nhau. Đúng là duyên trời định. Giang Vũ Triệt liếc nhìn tôi tội lỗi quay mặt đi, không dám nhìn họ. Nhưng người đàn ông này nói dối còn giỏi hơn tôi, chỉ bằng vài lời đã dỗ dành bố mẹ tôi đã xa lưới. Tôi thậm chí còn không phản ứng kịp cho đến khi lên xe của anh ấy và lái thẳng về biệt thự. Sau khi Giang Vũ Triệt đưa tôi đến biệt thự, anh ấy nói rằng công ty có việc nên đã rời đi trước. Tôi hiểu ngay và làm động tác đồng ý, tôi dĩ nhiên hiểu điều này. Tắm rửa xong nằm trên giường, cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của người giàu, ngay cả lời nói trong căn phòng trống cũng vang vọng. Tôi nhìn số dư trên thẻ và nhận ra đây chính là cái giá của sự giàu có. À, hãy để tôi phải chịu đựng như thế này đến hết cuộc đời. Liên tục mấy ngày, Giang Vũ Triệt không đến biệt thự, tôi vui mừng đến mức hoàn toàn quên mất chuyện này. Cho đến ngày hôm đó, tôi và Thần Thần bước ra từ một nhà hàng cao cấp và tình cờ gặp được người chồng CEO của tôi. Lúc này, anh đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp trong tay, hai người cư xử thân mật và đi về phía nhà hàng. Thấy chúng tôi sắp đối mặt với họ, tôi lập tức giả mù, đeo kính râm và khẩu trang, thậm chí còn tăng tốc khi đi ngang qua họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứ nhủ thầm trong lòng, đừng bao giờ nhận ra tôi, đừng bao giờ nhận ra tôi. Noãn Noãn, tối rồi mày nổi đỡ IEN gì đấy? Tôi thề, nếu giết người không phạm pháp thì bây giờ tôi đã bị đẩy đến chùa Linh Cốc rồi. Tôi vội kéo cô ấy ra khỏi cửa chạy thật xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này điện thoại có tin nhắn WeChat, tôi mở điện thoại lên thì thấy là của Giang Vũ Triệt. Em đang ở đâu? Thần Thần đi tới, tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, nghĩ xem phải nói gì. Không phải sếp của mày quá khắc nghiệt sao? Buổi tối vẫn quan tâm đỡ ế là, vì vậy, Hồ Thần Thần giật lấy điện thoại của tôi và trả lời. Đó không phải việc của anh, nếu anh có can đảm, hãy đến nhà mà tìm tôi. Sau đó anh ấy bị đưa vào danh sách đen và bị xóa. Chỉ trong vài giây, cuộc đời tôi đã thay đổi, sau khi kết án TU, Thần Thần vẫn mỉm cười nhìn tôi. Dù sao thì mày cũng đang có ý định từ chức nên đừng có sai với chính mình. Đừng dây dưa với loại người này. Được rồi, tốt, tốt, xứng đáng là người bạn tốt nhất của tôi. Hạnh phúc lao động và vốn liếng cả đời bị hủy hoại bàn tay bất cần của mày đấy. Sao vậy, Noãn Noãn, sao lại khóc? Không sao, tao đang rất phấn khích. Sau khi trở về biệt thự, tôi vội vàng thêm lại WeChat của Giang Vũ Triệt, cũng đã gửi một đoạn tin nhắn dài ơi là đài, nhưng anh ấy không phản hồi. Đang lúc tôi đang không biết phải làm gì thì có tiếng ô tô từ dưới lầu truyền đến, sau là tiếng bước chân và tiếng mở cửa. Mấy phút sau, tôi nhìn Giang Vũ Triệt đứng trước mặt mà bất giác nuốt nước bọt. Anh, sao anh lại quay lại? Giang Vũ Triệt tháo đồng hồ và cà vạt, một tay cởi cúc áo sơ mi, cả người toát ra vẻ quyến rũ nhưng nguy hiểm. Trên môi anh nở một nụ cười nhạt, nhưng lại trông giống như Diêm Vương, sẵn sàng lấy đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào. Tất nhiên là tôi đến đây để đòi công bằng rồi. Tôi ôm chặt chăn và rụt rè rụt đầu lại. Tôi, lắng nghe những lời ngụy biện của tôi. Hửm, anh ấy bước tới và nắm lấy đôi chân trần của tôi, kéo tôi xuống dưới anh ấy. Đồ ngốc, giấu đầu hở đuôi, anh mới ngốc, tôi chửi thầm, tất nhiên không dám nói ra. Hai tay tôi nắm chặt chăn bông áp vào ngực, vẻ mặt lo lắng. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to, tim tôi chợt đập thình thịch, rồi lại bắt đầu đập nhanh. Mặt anh ấy từ từ tiến lại gần, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi nhắm mắt lại khi anh ấy định đến gần, nhưng tôi lại nghe thấy anh ấy cười khúc khích bên tai. Tôi đỏ mặt, xấu hổ quá. Tôi thấy anh ấy cầm lấy điện thoại di động của tôi, liếc nhìn ghi chú của tôi rồi đưa điện thoại cho tôi với vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu cho tôi giải thích rõ ràng ý nghĩa của nó. Tôi nhìn chữ, sếp, phía trên và chìm sâu vào suy nghĩ. Tôi, em có vẻ rất rảnh nhỉ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sợ chọc tức vị thần tài này. Người tôi gặp ở cửa hôm nay là em. Tôi gật đầu như một kẻ ngốc, với nụ cười tươi trên môi. Dù sao cũng không ai lại đánh người đang cười cả. Vậy tại sao em lại chạy? Đừng nói rằng em không nhìn thấy tôi. Nói thật, tôi đang mở miệng nói những lời mà tôi đã chuẩn bị trước. Trong giây lát, tôi thực sự không nói nên lời. Tôi sợ cô gái bên cạnh anh hiểu lầm. Tôi sờ mũi cười, cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh, không biết điều gì khiến anh không vui. Anh lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Khi đến cửa, anh ấy đột nhiên dừng lại và nhìn lại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì em rảnh quá, lại còn chu đáo ghi cho tôi những ghi chú như vậy. Ngày mai em có thể đến công ty báo cáo. Tôi nghe xong cau mày và đang định từ chối thì Giang Vũ Triệt đóng sầm cửa lại, làm tôi sốc đến tận xương tủy. Cách chương.